chính thức những cái kia đối với môn phái trung tâm tăng thêm thiên phú rất tốt. Tu hành số mệnh người rất tốt cũng có thể đạt được đan dược ban thưởng. Nói cách khác đối với cao tầng bồi dưỡng, Tần Linh Vân nguyên tắc là dệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lại qua nửa năm thời gian, Tần Linh Vân rốt cục đem tu vi ổn định tại Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, mà Thiên Mơ 18 khúc cũng là có chỗ thành tựu. Đem Thiên Mơ 18 khúc cũng đồng dạng sáp nhập vào vô tướng chi khí ở bên trong, Tần Linh Vân thực lực lại là tăng lên không ít. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân liền chuẩn bị ly khai Đại Tần trở lại Thiên Toàn Cảnh rồi. Một ngày này Tần Linh Vân đang định rời đi thời điểm, bỗng nhiên một cổ cường đại khí tức tự không trung phủ xuống. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tháng đủ kịch biến sắp muốn bắt đầu sao? Tần Linh Vân trong lòng thầm nghĩ. Rời khỏi phòng, Tần Linh Vân dò xét một hướng lên nhìn lại, cái này cổ khổng lồ khí tức xuất hiện quá mức đột ngột rồi. Đột nhiên tự từ không trung xuất hiện, hơn nữa nhìn đến phụ cận phàm nhân biểu lộ, có thể biết được phàm nhân là cảm giác không thấy cổ hơi thở này. Phải là những cái kia thân cư linh lực các tu sĩ mới có thể phát giác đến. Theo quỷ dị khí tức xuất hiện, không trung bầu trời liền chậm rãi hiện hóa ra một đạo mông lung hư ảnh. Mà cái này đạo hư ảnh trên không trung cuối cùng nhất chậm rãi hiện ra đã đến. Cái này dĩ nhiên là một đoạn cắm vào vân tiêu thật dài cầu thang. Xem khoảng cách rất xa, nhưng là có thể khoảng cách rất gần. Loại này giống như sắp xỉ xa cảm giác làm cho lòng người đầu quái dị không thôi. Đồng dạng, phàm nhân là nhìn không thấy cái này đoạn cầu thang, chỉ có những tu sĩ kia mới có thể thấy được. Một đạo đạo khí tức từ đằng xa bay vút lên, Tần Linh Vân trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên. Không nghĩ tới cái này trong kinh thành còn cất giấu nhiều như vậy tu sĩ. Xem ra là ta cho tới nay không để ý đến. Mặt khác, cũng là bọn này tu sĩ từ đầu đến cuối đều không có lộ diện nguyên nhân. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tần Linh Vân trong nội tâm mãnh liệt cảm giác được không trung xuất hiện cầu thang chỉ sợ sẽ là tháng đủ kịch biến bắt đầu. Nghĩ. Tần Linh Vân quyết định cũng đi lên xem một chút, ít nhất phải làm tin tưởng cái kia cầu thang đại biểu cho cái gì. Tần Linh Vân toàn thân bao phủ một tầng băng lam sắc độn quang, phi tốc hướng về không trung phi độn mà đi. Càng bay càng cao, ước chừng hơn 2 canh giờ về sau. Tần Linh Vân cảm giác trên mặt đất phòng ốc đều giống như con kiến lớn nhỏ. Mà không trung cầu thang lại y nguyên, không thấy chút nào thu nhỏ lại cùng tăng lớn. Hơn nữa Tần Linh Vân dần dần cảm giác được một cổ áp lực theo trên cầu thang truyền tới. Cái này cổ áp lực theo dần dần tới gần cầu thang mà càng ngày càng mạnh. Cách đó không xa mấy đạo độn quang đã bị áp lực bức cho có phải hay không trước tiến thêm một bước rồi. Theo Tần Linh Vân đoán chừng, đã đến nơi đây, luyện khí tu sĩ cũng đã trước vào không được rồi. Lần nữa về phía trước bay đi, áp lực càng lúc càng lớn. Trúc cơ tu sĩ đồng dạng cũng bị áp lực cho bài xích ở bên ngoài. Về sau, liền kết đan tu sĩ đều bị áp lực cho bài xích rồi. Chính thức có thể khoảng cách cầu thang càng ngày càng gần. Chỉ có những cái kia nguyên anh tu sĩ. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Xa xa từng đạo nhan sắc bất đồng độn quang nhanh chóng vạch phá bầu trời. Trực tiếp hướng về cầu thang chạy đi. Càng về sau độn quang càng ngày càng ít. Liền thực lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều bị bài xích đi ra ngoài rồi. Tần Linh Vân phản phức xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, cuối cùng đã rơi vào một khối phạm vi cực lớn trên quảng trường. Cái này khối quảng trường là lơ lửng tại cực cao không trung. Phản phức là dùng nghiêm chỉnh khối ngọc thạch chế tác mà thành. Mặt đất loại bạch ngọc bóng loáng không tì vết. Tại quảng trường một đoạn liên tiếp lấy cầu thang. Cái kia cầu thang từng bước một hướng lên. Giống như là bước vào trong đám mây. Hoàn toàn nhìn không thấy cầu thang cuối cùng ở nơi nào. Từng đạo độn quang đã rơi vào trên quảng trường. Tần Linh Vân thân thể hoàn toàn giấu ở áo đen bên trong. Chỉ cần không sử dụng thần thức cẩn thận xem xét, là không thể nào nhìn ra nàng chính thức diện mục cùng thân phận đấy. Lúc này thời điểm, một đạo kim hắc giao nhau độn quang nhanh chóng vọt lên, thoáng cái đã rơi vào trên quảng trường. Chân trần áo trắng, tóc đen phất phới. Sau lưng có kim hắc giao nhau nhàn nhạt thần quang làm thành một vòng. Người này dĩ nhiên là thần thiên y. Có thể thành công đứng vững đính trụ áp lực tiến vào cái này tòa lơ lửng quảng trường, chỉ cần thực lực có thể so với nguyên anh trung kỳ đỉnh phong trạng thái. Tần Linh Vân nhớ rõ lúc trước thoát đi đan đỉnh tôn thời điểm, thần thiên y vẫn chỉ là kết đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi. Hôm nay cũng đã có thể so với nguyên anh trung kỳ đại viên mãn rồi. Có thể thấy được thần thiên y cái này dị tướng thần thông đại khí vận người quả thực không thể khinh thường. Vài thập niên không có gặp mặt, thần thiên y không có chút nào cải biến. Diện mục như trước ngày độc nhất vô nhị. Chỉ là hai đầu lông mày nhiều hết mức một tầm trầm ổn. Lúc này thời điểm, lại là lưỡng đạo độn quang rơi xuống. Tần Linh Vân đôi mắt nhếch lên. Hai người này cũng là nàng người quen. Là đan đỉnh tôn thiên vận tiên tử cùng với hoàng phổ lão quái. Lúc trước đan đỉnh tôn bởi vì đạo môn cùng ma môn đánh nhau mà thành công tránh khỏi diệt môn mầm tai vạ. Trên quảng trường lúc này đã có tầm 10 vị tu sĩ rồi. Mà độn quang tiếp tục gia tăng. Ba đạo độn quang cùng một chỗ vạch phá bầu trời. Rơi xuống. Cầm đầu chính là một người mặc đạo bào văn sĩ. Đôi mắt thần quang nội bao hàm. Giơ tay nhấc chân không mang theo một tia khói lửa khí tức. Triệu Vô Cực. Nguyên lai là hắn. Tần Linh Vân đôi mắt buộc chặt. Triệu Vô Cực đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Về phần tam hoa bên trong đã thành công tụ lại mấy hoa tự không được biết rồi. Tần Linh Vân nhưng lại cảm giác Triệu Vô Cực ít nhất đã tụ tập hai đóa hoa. Bởi vì hắn uy áp cùng ngày xưa tại trên biển gặp được Độc Cô Tuyệt thời điểm không kém bao nhiêu. Tại Triệu Vô Cực bên cạnh một cái lão tăng tự là năm đó Phật giáo và đạo giáo tôn giả rồi. Hắn cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thực lực kinh người. Mà một người khác đồng dạng là ăn mặc đạo bào. Tu vi không tại Phật giáo và đạo giáo tôn giả phía dưới, Tần Linh Vân cũng không nhận biết. Trên quảng trường tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đại đa số Tần Linh Vân đều là không biết. Nhưng là bất kể là nhận thức hay vẫn là không biết, tu vi đều là có thể so với nguyên anh trung kỳ đỉnh phong và đã ngoài tu sĩ. Đại đa số đều là nhất tôn chi chủ hoặc là trong môn thái thượng trưởng lão. Tán tu cơ hồ là không tồn tại đấy. Đến nơi này chờ tu vi, theo dựa vào lực lượng của mình rất khó tụ tập những tu luyện kia tài nguyên rồi. Cho nên cho dù đã từng là tán tu, cuối cùng nhất đều chọn gia nhập một môn phái, đến dựa vào môn phái tài nguyên đến tiến thêm một bước tinh tiến. Hai đạo hắc quang nhanh chóng vọt lên, thoáng cái rơi vào quảng trường lại là lặng yên im ắng đấy. Hắc quang tán đi. Cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, ăn mặc áo đen, xem làm người nho nhã phiêu dật. Nhưng là trong đôi mắt nhưng lại chớp động lên tà dị hào quang. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, cảm giác được người này nam tử có rất lớn quen thuộc cảm giác. Cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu liền hiện ra một đạo thân ảnh. Sở Chiến Thiên từng tại Đan Đỉnh Tôn gặp phải qua nam tử kia. Mà người này trung niên nam tử khuôn mặt vậy mà cùng Sở Chiến Thiên có 5-6 phần đích chỗ tương tự. Triệu Môn Chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trung niên nam tử chắp tay cười nói, phản phất là cùng hảo hữu chí giao ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp nhau rồi. Hừ, Sở Vũ Dương, bổn tọa rất tốt, cho ngươi thất vọng rồi có phải hay không? Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Trước một thời gian ngắn nghe nói Triệu Môn Chủ tu luyện nguyên thần bông hoa thời điểm thiếu một ít tẩu hỏa nhập ma. Còn tưởng rằng Triệu Môn Chủ đã không tại nhân thế nữa nha. Lại không nghĩ rằng ngươi còn sống a. Kỳ thật bổn tọa cảm thấy ngươi hay vẫn là chết rất tốt a. Giống như ngươi vậy lão bất tử, sớm đáng chết nữa à. Sở Vũ Dương nhàn nhạt đích thoại ngữ nghe tự hồ là tại tùy ý nói chuyện với nhau, nhưng là nói ra lại thật đúng có chút ác độc. Sở Vũ Dương, đừng tưởng rằng ngươi có thể chọc giận bổn tọa. Hư thiên bập than ngoài ý muốn mở ra, đến lúc đó tại phân cao thấp, Triệu Vô Cực tâm cơ thâm trầm tự nhiên sẽ không bị Sở Vũ Dương mấy câu mà chọc giận. Tần Linh Vân lúc này thời điểm cũng là đã biết Sở Vũ Dương thân phận. Nguyên lai người này tự là chỉnh hợp thị nguyệt cảnh ma môn, thành lập thiên ma tôn một đời kiêu hùng. Mấy ngàn năm cũng không có người làm được sự tình lại bị hắn cho làm được. Đích thật là bổn sự không nhỏ đấy. Sở Vũ Dương tu vi tuyệt đối không tại Triệu Vô Cực phía dưới. Tần Linh Vân lại cảm giác được cái kia Sở Chiến Thiên có lẽ cùng Sở Vũ Dương có nào đó quan hệ. Nói không chừng tự là dòng chính tử tôn. Lúc này thời điểm, không trung hào quang lập lòe, lại là mười mấy đạo thân ảnh đã bay đi lên. Lúc này đây đã đến chính là rất nhiều phương tu sĩ. Trong đó mấy người mặc màu xanh đạo bào, kéo đạo kế. Trong mắt có ánh sáng màu xanh lập lòe chính là Thanh Dương Tôn Tôn Chủ. Mà đổi thành bên ngoài mấy vị, hắn một người trong trên người cô gái bao phủ tinh quang, bỗng nhiên là dịu theo nhi. Như vậy mấy vị này có lẽ tự là thiên toàn cảnh phía nam bốn đại tôn môn tu sĩ rồi. Kỳ thật Tần Linh Vân đã đắc tội sát hủy tôn, Lạc Tinh Môn cùng Thanh Thành Tôn bốn đại tôn môn trong đó ba cái rồi. Nhưng là sát hủy tôn cùng Thanh Thành Tôn về sau cùng Lạc Tinh Môn vạch mặt. Đồng thời cũng không biết Tần Linh Vân ở trong đó ngụy trang Lạc Tinh Môn tu sĩ giết chết bọn hắn tôn môn người trong. Cho nên về sau quan hệ xoàng, biểu hiện ra cũng tự dàn xếp ổn thỏa, không có bất kỳ xung đột rồi. Lại một lát sau, đạo đạo quang mang hiện lên. Yêu tộc bên trong đích vài tên đại yêu cũng chạy tới. Vùng biển bên trong Hắc Long Vương, Huyết Gia Vương, Nội Cùng Bạch Tuộc Vương cùng với Nước Ngục Vương cũng đã đến. Đồng thời, thiên toàn cảnh phương Bắc Vạn Kiếm Tôn đến 7 người. Như vậy toàn bộ trên quảng trường liền có gần 200 người rồi. Trong những người này có đại môn phái tu sĩ, cũng có gia tộc cùng môn phái nhỏ tu sĩ, còn có đất liền cùng vùng biển yêu tộc, đồng thời cũng là đại biểu cho toàn bộ tháng đủ tinh lên. Nhân tộc cùng yêu tộc hợp cùng một chỗ cường lực nhất đo. Đương nhiên, hóa thần tu sĩ không trong đó. Tần Linh Vân biết rõ tháng đủ tinh bên trên là có hóa thần tu sĩ. Độc Cô Tuyệt lúc trước thành công tam hoa tụ đỉnh. Đã nhiều năm như vậy, có lẽ đã vững chắc tam hoa, thực sự trở thành hóa thần tu sĩ rồi. Mặt khác chính là cái một nhã cầm rồi. Đây tuyệt đối là một gã hàng thật giá thật hóa thần tu sĩ. Lúc này thời điểm, lại có ba đạo quang mang cùng nhau vọt lên. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, trong nội tâm là xông lên một tia vui sướng. Đến ba người chính giữa cái kia huyết lơ mơ vũ, đôi mắt như đao nam tử là tiểu huyết, một cái khác dị thường thanh tú, khóe môi treo nhàn nhạt vui vẻ nam tử là Ngự Thiên Lan. Mà còn có một thiếu niên, tóc dài màu vàng kim một mực mềm mại thẳng rủ xuống tới chân bên cạnh, nhưng lại sẽ không cho người đột ngột cảm giác, sẽ chỉ làm người cảm thấy vô cùng cân đối. Thiếu niên này trên mặt treo bại hoại vui vẻ, hai tay lưng vác ở sau ớt, đôi mắt nhanh như chớp bốn phía nhìn quanh. Tần Linh Vân đôi mắt lộ ra mỉm cười, ba người này không hề nghi ngờ tự là Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng Ngự Thiên Lan rồi. Đến bên này, Tần Linh Vân đồng thời truyền âm cho ba người nói. Ba người đều nghe thấy được Tần Linh Vân thanh âm. Đôi mắt quét qua liền phát hiện đến Tần Linh Vân vị trí, sau đó bước nhanh tới. Đều dùng truyền âm nói chuyện, không muốn bạo lộ thân phận. Tần Linh Vân nói, đại tỷ đầu cũng tới a, tại đây thật sự là cổ quái, cũng không biết là cái gì. Tiểu Huyễn đôi mắt mang theo tí ti kinh hỉ vui vẻ. Những người khác biết rõ, chúng ta hay vẫn là kiên nhẫn cùng đợi. Tiểu Huyết lộ ra so sánh trầm ổn, ngưng trọng nói, đây là hư thiên bập thang. Ta nghe nói qua, từng tại 1000 năm xuất hiện qua một lần. Ngự Thiên Lan chậm rãi nói, ngươi nghe nói qua? Tần Linh Vân nghi ngờ nói, đó là một bí mật, toàn bộ tháng đủ tinh biết đến không nhiều lắm. Bất quá ta hỏa hầu nhất tộc trong có quan hệ với hư thiên bậc thang ghi lại. Truyền thuyết cái này hư thiên bậc thang tổng cộng có 10 vạn cầu thang. Mỗi bước qua 100 tầng liền cũng tìm được một phần cơ duyên. Càng lên cao mặt lấy được cơ duyên lại càng tốt. Hư thiên bậc thang là hư thiên điện một bộ phận. Truyền thuyết vượt qua suốt 10 vạn cầu thang về sau, có thể chính thức tiến vào hư thiên điện hạt tâm đại điện. Bất quá, mười mấy vạn năm đến, đều không có người chính thức bước qua 10 vạn cầu thang. Ngự Thiên Lan nói, Tần Linh Vân nói mỗi cách 100 tầng sẽ có một phần cơ duyên. Xem ra cái này hư thiên bập thang cơ duyên rất phong phú a. Không biết hội được cái gì dạng cơ duyên. Ngự Thiên Lan nói cơ duyên là thiên biến vạn hóa đấy. Cái này hư thiên bập thang xuất hiện không có quy luật chút nào. Có đôi khi trên vạn năm mới xuất hiện một lần. Có đôi khi liên tục bát niên xuất hiện một lần. Không giống cái kia hoàng cực phong thiên tháp chỉ cho phép luyện khí tu sĩ tiến vào. Có thể cuối cùng nhất đạp vào hư thiên bập thang chỉ có những cái kia tu vi đã có thể so với nguyên anh trung kỳ đỉnh phong đã ngoài tu sĩ hoặc là yêu tộc. Hơn nữa nơi đây có một cái nguyên tắc, tự là khống chế thiên địa pháp tắc hóa thần đã ngoài nhân loại cùng yêu tộc là bị cấm chế tiến vào hư thiên bập thang đấy. Tần Linh Vân thế mới biết vì cái gì nơi đây không có hóa thần tu sĩ tồn tại. Nguyên lai là hư thiên bập thang bài xích hóa thần đã ngoài tu sĩ cùng yêu tộc, lại để cho bọn hắn không cách nào tiến vào trong đó. Ngự Thiên Lan tiếp tục nói, sở hữu tất cả tiến vào hư thiên bập thang bên trong tu sĩ cùng yêu tộc đều báo ra tính danh, sau đó bị thiên địa pháp tắc nhận thấy biết, từ không trung hiện hóa đi ra. Tháng đủ tinh yêu tộc cùng tu sĩ toàn bộ đều có thể quan sát đến. Cho nên mỗi một lần hư thiên bập thang cởi mở, đều là phần đông tu sĩ cùng yêu tộc so đấu thực lực thời điểm. Ai có thể đủ tiến lên xa hơn? Không riêng gì mang đến cho mình hiển hách thanh danh, càng làm cho chính mình môn phái thiên hạ nổi tiếng. Do đó thực lực tăng nhiều. Đã như vậy, chúng ta muốn hay không tiến vào hư thiên bậc thang? Tiểu huyết đem ánh mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Tiến. Đương nhiên muốn vào. Còn muốn sử dụng tên thật tiến vào. Hôm nay chúng ta tại tháng đủ tinh bên trên lại che giấu tính danh không có ý nghĩa. Ngược lại làm người đoán nhẹ. Thực lực đã đến trình độ nhất định. Tại chú ý cẩn thận ngoài. Cũng muốn để cho người khác sinh ra tâm mang sợ hãi. Do đó không dám đơn giản mưu đồ chúng ta. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Lúc này đây Tần Linh Vân hoàn toàn chính xác không định lại che giấu đi xuống. Theo luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cho tới bây giờ nguyên anh kỳ, Tần Linh Vân một mực đều chú ý cẩn thận, thường xuyên ở vào sinh tử biên giới. Hôm nay đã có đủ thực lực, Tần Linh Vân sẽ không liều lĩnh, cũng sẽ không biết say đắm ở lực lượng của mình, cho là mình đã không người có thể địch rồi. Nhưng là Tần Linh Vân đồng dạng không thể để cho người khác xem nhẹ chính mình. Tần Linh Vân nguyên tắc trước sau như một là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất diệt chi. Chỉ có uy danh của mình kiến lập đi lên, Cầm Ma Tôn cũng sẽ biết chính thức quật khởi. Muốn phát triển trở thành như Đông Lâm Các lớn như vậy tôn phái, muốn như Độc Cô Tuyệt như vậy, dùng không gì sánh kịp thiên phú cùng thực lực áp đảo mọi người phía trên. Vốn Đông Lâm Các thực lực so Lạc Tinh Môn, Thanh Thành Tôn, Sát Hủy Tôn cùng với chân trời xa xăm các bốn đại tôn môn cũng chỉ là cao hơn một điểm. Chính là vì Độc Cô Tuyệt Kinh tài tuyệt diễm mới rốt cục lại để cho Đông Lâm Các hoàn toàn đã vượt qua Lạc Tinh Môn, Thanh Thành Tôn, Sát Hủy Tôn cùng chân trời xa xăm két. Ngày hôm nay Tần Linh Vân liền chuẩn bị noi theo Độc Cô Tuyệt, chính thức dùng thực lực của mình đến như người trong thiên hạ chứng minh Cầm Ma Tôn đồng dạng có thể áp đảo bốn đại tôn môn phía trên. Vì quyết định này, Tần Linh Vân nhất định phải cùng với Triệu Vô Cực, Sở Vũ Dương, Diệu Theo Nhi, Hắc Long Vương, cùng với Đông Lâm Các, Vạn Kiếm Tôn chờ các đại môn phái nhân vật đứng đầu chống đỡ tranh giành. Từng tại Diệu Theo Nhi trước mặt đứng cũng không vững Tần Linh Vân. Bây giờ lại cũng có thể cùng tháng đủ tin những này nhất định tim đức nhân vật phân cao thấp rồi. Tần Linh Vân cảm xúc bành trướng, trong đôi mắt chớp động lên ý chí chiến đấu, mà như ngọc trên mặt càng là mang theo vài phần kiên nghị cùng bất khuất. Cho dù ta là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thì như thế nào? Bằng của ta nội tình, cho dù Triệu Vô Cực bọn người ta cũng sẽ biết đem hết toàn lực đi liều mạng một phen. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tốt, đã đại tỷ đầu nói như vậy rồi, cái kia bổn hoàng nhất định phải leo lên thứ 10 vạn tầm cầu thang quân lâm thiên hạ. Tiểu Huyễn trong đôi mắt kim quang lập lòe, nói xong lời cuối cùng một câu, đã hoàn toàn đem làm chính mình là quân lâm thiên hạ hoàng rồi. Cái kia phó khí thế phản phức đã đứng ở đỉnh phong. Tiểu huyết nhãn thần thoáng nhìn, màu đỏ như máu một đạo quang mang hóa thành một chỉ màu đỏ như máu bàn tay lớn tại Tiểu Huyễn đỉnh đầu trùng trùng điệp điệp gõ một cái. Lúc nào ngươi trở thành hoàng rồi hả? Ngươi muốn quân lâm thiên hạ ta đây cùng đại tỷ đâu này? Tiểu huyết hừ lạnh một tiếng nói. Ngẫm lại còn không được nha. Đại ca cùng đại tỷ đầu đương nhiên đều là tại tiểu đệ phía trên rồi. Bất quá tiểu đệ chí hướng tự là trở thành yêu tộc yêu hoàng. Tương lai chính là muốn quân lâm yêu tộc đấy. Tiểu Huyễn sờ lên đầu cười nói. Ngươi trước kia không phải muốn làm Huyễn Vương sao? Như thế nào giả tâm bành trướng? Vừa muốn làm yêu quái hoàng rồi hả? Tần Linh Vân khóe môi nổi lên mỉm cười. Huyễn Vương không đủ uy phong? Hay vẫn là yêu hoàng tốt? Dù sao đại tỷ đầu cùng huyết đại ca còn có ngự đại ca, các ngươi cũng sẽ không đoạt cái này tên tuổi. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cái này tiện nghi ta cũng không rất tốt sao? Tiểu Huyễn nói. Ngự Thiên Lang vỗ vỗ Tiểu Huyễn bả vai, cái này chí hướng không tệ. Như vậy tương lai yêu hoàng muốn cố gắng. Tranh thủ tại đây hư thiên bậc thang thượng diện đi xa hơn. Bốn người lại là nói đùa một hồi, sau đó cũng không có thiếu tu sĩ bay lên đến. Một mực chờ hai ngày thời gian, thẳng đến không còn có mới đích tu sĩ lên đây. Tại trên quảng trường liền có hơn 300 vị tu sĩ cùng yêu tộc rồi. Trong đó yêu tộc cùng sở hữu hơn 100 vị, mà nhân loại tu sĩ chừng hơn 200 vị. Có thể nói tháng đủ tin bên trên yêu tộc thực lực hay vẫn là so nhân loại phải kém không ít. Tử Yên tại sao không có đến? Còn có huyết thương ngô cùng linh lung đâu này? Tần Linh Vân bỗng nhiên muốn. Huyết thương ngô cùng linh lung miễn cưỡng cũng có thể đi lên, nhưng là bọn hắn cảm thấy thực lực quá miễn cưỡng. Muốn chính thức đi lên còn muốn thúc giục dị tướng thần thông, như vậy bại lộ bí mật của bọn hắn được không bù mất. Mà Tử Yên là lên không nổi. Không phải thực lực chưa đủ, mà là hư thiên bậc thang cảm nhận được nàng cương thi nhất tộc khí tức. Cho nên theo căn bản là bài xích nàng tiến vào. Tiểu Huyết chậm rãi nói. Đã như vậy, cái kia tự chúng ta bốn người hảo hảo cố gắng lên. Tần Linh Vân nói. Lại là đã chờ đợi hai ngày thời gian. Giờ phút này toàn bộ tháng đủ tinh bên trên tu sĩ đều đem ánh mắt quăng hướng về phía huyền trên không trung hư thiên bậc thang rồi. Bất luận đang ở tháng đủ tinh vị trí này, cũng có thể rất thấy rõ ràng hư thiên bậc thang chiếm cứ non nửa cái bầu trời. Những môn phái kia hoặc là trong gia tộc có lão tổ tiến vào hư thiên bậc thang bên trong tu sĩ, còn có lục hải lưỡng vực những cái kia có trưởng bối tiến vào hư thiên bậc thang yêu tộc, đều tại trong mong ngóng nhà mình lão tổ có thể đại phát thần uy. Nếu như nói hoàng cực phong thiên tháp là quay mắt về phía những cái kia cấp thấp tu sĩ, chú ý người cũng không ít. Bất quá như hư thiên bậc thang như vậy nhằm vào cao giai tu sĩ, cơ hồ toàn bộ tháng đủ đều tại chú ý bên trong. Thời gian nhanh đến rồi, hư thiên bậc thang có lẽ muốn chính thức mở ra. Chuẩn bị sẵn sàng, sắp mở ra. Trên quảng trường tu sĩ nhao nhao nói ra. Giờ phút này đang ở trên quảng trường tu sĩ cùng yêu tộc vô luận ở bên ngoài có cái dạng gì thù oán. Tại thời khắc này bọn hắn không có đánh đập tàn nhẫn, mà là đem chú ý lực đều tập trung ở đem tinh khí thần đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái thượng diện. Lúc này thời điểm tại quảng trường cùng hư thiên bậc thang chỗ nối tiếp, một đạo màu xám nhạt màn sáng chậm rãi hiện ra đến. Hư thiên bậc thang mở ra, thỉnh theo thứ tự tiến vào. Ù ù thanh âm tại phía chân trời tiếng nổ. Lập tức toàn bộ tháng đủ tinh bên trên sở hữu tất cả tu sĩ cũng nghe được đạo này thanh âm. Đạo này thanh âm không phải nam không phải nữ, không có chút nào cảm tình, phản phất là đã sớm thiết lập tốt rồi. Sau đó, chúng tu sĩ liền nhao nhao đứng dậy hướng về kia đạo màu xám màn sáng đi đến. Tại màu xám màn sáng xuất hiện trước khi, là không có cách nào bước vào hư thiên bậc thang. chỉ có thể nhìn đến hư thiên bập thang tồn tại, mà không có khả năng tới gần. Chỉ có hư thiên bập thang chính thức mở ra về sau, màu xám màn sáng xuất hiện, mọi người mới có thể theo thứ tự xuyên qua màu xám màn sáng tiến vào hư thiên bập thang. Nếu ai vi phạm cái này nguyên tắc, hoặc là muốn công kích màu xám màn sáng, đều sẽ phải chịu rất nặng trừng phạt, thậm chí hội hình thần câu diệt. Đây đều là trên điển tịch đã từng ghi lại qua. Đương nhiên, Tần Linh Vân trước kia là không biết, là Ngự Thiên Lang không lâu nói cho hắn không ít hư thiên bập thang sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 282 chỉ bằng ngươi. Ngươi còn không xứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 282 chỉ bằng ngươi. Ngươi còn không xứng. Căn cứ trước kia từng đã là ghi chép, xuyên qua màu xám màn sáng là sớm hay vẫn là muộn, căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên hiện tại quảng trường chúng tu sĩ cùng yêu tộc môn cũng là dựa theo khoảng cách màu xám màn sáng chừng, như trước hướng về màn sáng thượng diện dẫm trận tại chỗ mà vào. Mỗi người vừa mới đi vào về sau, màu xám màn sáng sẽ tạm thời dừng lại trong chốc lát. Thượng diện xông lên tầm màu đen vầng sáng, đem màu xám màn sáng cho ngăn cản. Thẳng đến màu đen vầng sáng từ từ biến mất về sau, hạ một nhân tài có thể đi vào. Mà từng cái đi vào thời điểm, trên không trung sẽ hiện hóa ra cực lớn kiểu chữ, tự là đi vào chi nhân tính danh, thân phận chờ các loại. Loại này kiểu chữ dị thường quái dị, phản phức không phải treo ở không trung, mà là trực tiếp hình chiếu đến sở hữu tất cả tu sĩ đôi mắt. Chỉ có thân cư linh lực, hướng không trung vừa nhìn, có thể tự nhiên mà vậy cảm giác được. Loại thủ đoạn này quả nhiên là huyền diệu dị thường. Đợi đến lúc kiểu chữ theo thứ tự xếp đặt về sau cũng không có biến mất trên không trung, mà là như trước giấc. Triệu vô cực, vô cực môn môn chủ, hư thiên bập thang tầm thứ nhất. Sở Vũ Dương, thiên ma tôn tôn chủ, hư thiên bập thang tầm thứ nhất. Từng cái đi vào nhân loại cùng yêu tộc đều hiện ra tính danh. Mà kỳ thật màu đen vầng sáng xuất hiện cùng biến mất ở giữa khoảng cách thời gian cũng không dài. Cho nên tại trên quảng trường hơn 300 vị nhân loại cùng yêu tộc bên trong đích nhân vật đứng đầu rất nhanh tự tiến vào hơn phân nửa. Tháng đủ tinh bên trên sở hữu tất cả hóa thần phía dưới, tu vi có thể so với nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ đều đã đến rồi sao? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Không có khả năng. Không nói đừng. Tự nói cái kia vụ ẩn sơn mạch yêu vương chính giữa, chí ít có 3-4 vị thực lực cao cường tứ giai thượng phẩm yêu vương không có đã đến. Ngự Thiên Lang nói. Xem ra còn có rất rất cường đại tu sĩ cùng yêu tộc bởi vì các loại nguyên do không có đã đến. Bất quá những người này cũng hoàn toàn chính xác có thể đại biểu toàn bộ tháng đủ tinh bên trên nhân loại cùng yêu tộc rồi. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Đến phiên chúng ta đi thôi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tần Linh Vân tại trên quảng trường vị trí khoảng cách màu xám màn sáng không phải rất gần, nhưng có phải thế không rất xa, mặc kệ như thế nào ít nhất so dịu theo nhi là muốn gần đấy. Tần Linh Vân vạch trần trên mặt cái khăn che mặt, đôi mắt lưu chuyển tại phần đông tu sĩ cùng yêu tộc trên người quét qua, cuối cùng nhất nhìn phía dịu theo nhi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Diệu theo nhi trong lúc đó liền sinh ra cảm ứng, lập tức xoay đầu lại. Vừa vặn cùng Tần Linh Vân bốn mắt nhìn nhau, mà Tần Linh Vân khóe môi câu dẫn ra cười lạnh tự nhiên cũng đã rơi vào trong mắt của nàng. Diệu Theo Nhi trong mắt phát lạnh, là sinh ra một phần tức giận. Nàng đương nhiên biết rõ đây là người nào. Lúc trước cầm ma tôn đem Lạc Tinh Môn nhất thời nửa khắc thực lực cho tiêu diệt thời điểm, tương quan cầm ma tôn tin tức tự đã bị người đưa đến trước mặt của nàng. Mà cách đó không xa cái kia như băng ngọc nữ tử gọi là Tần Linh Vân tự là cầm ma tôn hiện giữ tôn chủ. Diệu Theo Nhi, ngày xưa ân tình, sớm muộn là phải hiểu. Hôm nay liền tại hư thiên bậc thang phân cái cao thấp. Ngày sau cầm ma tôn đem diệt tận Lạc Tinh Môn. Tần Linh Vân thanh âm chậm rãi vang lên. Tần Linh Vân, ngươi liều lĩnh cái gì? Muốn diệt bị bổn tọa Lạc Tinh Môn, ngươi cầm ma tôn còn chưa đủ tư cách. Diệu Theo Nhi thân thể bốn phía hiển hiện lấy điểm một chút toái tinh. Ăn mặc màu trắng quần áo, xem ra có tuyệt thế tao nhã. Lúc này thời điểm tuyệt mỹ trên dung nhan cũng là hiện ra tức giận. Ngày xưa ân tình, bổn tọa ngày xưa căn bản là không biết ngươi. Diệu Theo Nhi nói tiếp, Lạc Tinh Môn cùng cầm ma tôn tầm đó tự nhiên là không chết không ngớt quan hệ, nhưng là Diệu Theo Nhi lại cảm thấy nghi hoặc. Nàng tự nhận trước kia căn bản là không biết Tần Linh Vân. Tần Linh Vân đôi mắt hàng ý càng lớn nhắc nhở ngươi một câu. Mấy chục năm trước, Hoàng Cực Phong Thiên Tháp trước, ngươi Diệu Theo Nhi thật đúng là uy phong nhanh a. Ở đâu còn nhớ rõ ta cái này luyện khí tiểu tốt tử đâu này. Ngay từ đầu Diệu Theo Nhi trong mắt là thật sâu nghi hoặc. Về sau nhưng lại thời gian dần qua chuyển thành vẻ kinh hãi. Diệu Theo Nhi rất mơ hồ muốn. Khi đó đích thật là tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp trước uy áp qua một cái luyện khí nữ tu sĩ. Bất quá tại trong mắt nàng, đó căn bản không coi là cái gì. Bao nhiêu năm đi qua cũng tự triệt để quên mất rồi, ở đâu còn có thể nhớ rõ từng đã là hết thảy. Thế nhưng mà hơn 10 năm đi qua, năm đó chính là cái kia luyện khí tu sĩ, hôm nay vậy mà trở thành đại tôn môn tôn chủ, càng là tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến nhập nguyên anh kỳ. Hơn nữa có thể tiến vào chỗ này quảng trường, thực lực khẳng định đã có thể so với nguyên anh trung kỳ đỉnh phong đã ngoài rồi. Như vậy tu vi quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Giờ khắc này Diệu Theo Nhi ẩn ẩn có chút đã hối hận. Không phải hối hận không nên uy áp Tần Linh Vân, mà là hối hận năm đó vì cái gì không trực tiếp giết chết Tần Linh Vân, thế cho nên mang đến cho mình một cái mạnh mẽ đối thủ, cũng cho Lạc Tinh Môn đã mang đến một hồi tai họa. Tần Linh Vân, cho dù ngươi tiến nhập nguyên anh kỳ thì như thế nào, xem bổn tọa như thế nào trấn áp ngươi. Diệu Theo Nhi chậm rãi nói. Diệu Theo Nhi tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Nàng như thế nào cam tâm bị một cái năm đó một ngón tay có thể cái chết tiểu nhân vật đè chế. Vô luận là dùng trong lời nói hay vẫn là trên thực lực đều muốn triệt để áp đảo Tần Linh Vân. Tần Linh Vân khóe môi lộ ra một tia khinh miệt vui vẻ, hừ lạnh một tiếng nói chỉ bằng ngươi. Ngươi còn không xứng. Dứt lời, quay người tự một bước bước chân vào màu xám màn sáng bên trong. Dường như hoàn toàn không có đem Diệu Theo Nhi cái này cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ để vào mắt. Diệu Theo Nhi sắc mặt trở nên tái nhợt. Tần Linh Vân trong giọng nói cái kia chờ sâu tận xương tủy miệt thị mới được là làm cho nàng triệt để phẫn nộ dây dẫn nổ. Một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lại bị như thế không để vào mắt. Diệu Theo Nhi mân im miệng môi, không nói gì. Nhưng là theo ánh mắt của nàng, sắc mặt của nàng đều đó có thể thấy được nàng trên thực tế đã là cực kỳ phẫn nộ rồi. vốn Diệu Theo Nhi gần đây tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ, khiêu khích tự nhiên là sẽ không để cho nàng tức giận. Nhưng là đến từ một cái ngày xưa tiểu nhân vật, hôm nay nhưng lại tiến nhập nguyên anh kỳ nữ nhân khiêu khích. Diệu Theo Nhi rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh như nước tâm cảnh. Cái này cũng hoàn toàn là Tần Linh Vân chọc giận nguyên nhân của nàng một trong. Đương nhiên, Tần Linh Vân muốn chọc giận Diệu Theo Nhi, cố ý biểu hiện ra một bức khinh miệt bộ dạng, chủ yếu là vì ra một hơi. Chuyện năm đó đích thật là thập phần khuất nhục. Nếu như ngươi nàng không có năng lực, như vậy nàng chọn ẩn nhẫn, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn chính mình. Nhưng là nàng hiện tại đã có thực lực, nếu như nhịn nữa xuống dưới, như vậy đạo niệm bên trong vẻ này trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí phách liền dần dần biến mất mất. Tần Linh Vân đã sớm minh bạch chính mình đạo niệm hóa thân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa đại biểu cho ý nghĩa. Cái này là chính thức không phù hợp quy tắc phục cùng bất luận kẻ nào. Đem chính mình bản ta hoàn toàn áp đảo vạn vật phía trên khí thế. Tương lai phát triển phương hướng thì ra là như thế. Cho nên Tần Linh Vân tác phong làm việc nhất định phải cùng với đạo niệm tương hợp. Nếu không đạo niệm tiêu tán, tu vi sẽ toàn bộ cởi ngoại trừ. Tần Linh Vân vừa bước vào màu xám màn sáng chi về sau, nàng liền cảm giác được chính mình đang ở tốt một cái tối tăm lu mờ mịt trong không gian. Sau đó liền có một cổ kỳ dị năng lượng theo trong hư không rơi vào trên người của nàng. Cổ lực lượng này là như thế cường đại, làm cho nàng căn bản là không hướng nổi một tia phản kháng chi niệm. Cổ năng lượng này vừa chạm vào tự thu trở về. Sau đó liền có một đạo thân ảnh tại Tần Linh Vân trước người cách đó không xa chậm rãi hiện ra đến. Đây là một cái nhạc kim sắc quang mang tạo thành hư ảnh. Vừa mới hình thành về sau, liền có một giọng nói theo hư ảnh bên trong truyền ra. Người tới tính danh, thân phận. Đạo này thanh âm không phải nam không phải nữ, nghe thập phần quái dị. Thế nhưng mà cùng lúc trước nói hư thiên bập than mở ra thanh âm là hoàn toàn nhất trí đấy. Tần Linh Vân biết rõ đây là hỏi thăm tên của nàng cùng thân phận, đây chính là chính mình báo ra đến đấy. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ. Tần Linh Vân thản nhiên nói, phải chăng xác định đạo kia thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái mà nói. Ta xác định. Sau đó đạo thân ảnh kia liền duỗi ra nhạc kim sắc quan điểm tạo thành quan cánh tay trên không trung nhanh chóng ghi. Một hàng chữ lập tức tự xuất hiện trên không trung. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bập than tầm thứ nhất. Sau đó đạo thân ảnh kia chậm rãi nói hư thiên bập than tổng cộng 10 vạn tầm. Mỗi cách 100 tầm sẽ gặp gây ra một lần ban thưởng. Hơn nữa càng lên cao mặt, ban thưởng lại càng tốt. Bất quá càng lên cao mặt tính nguy hiểm lại càng lớn. Nhưng là không cần lo lắng, hư thiên bập than không có nguy hiểm tánh mạng. Cho dù đã thất bại, cũng sẽ ở bên ngoài trên quảng trường xuất hiện. Đợi đến lúc tất cả mọi người chấm dứt khiêu chiến về sau mới có thể ly khai. Đạo thân ảnh kia nói đi một tí hư thiên bập than chú ý hạng mục công việc. Sau đó bàn tay vung lên. Tần Linh Vân thấy hoa mắt, là đứng ở một tầm trên cầu thang. Hướng lên nhìn lại, cái này hư thiên bập than một mực kéo dài đến không trung trong mây mù, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Mỗi một tầm cầu thang tả hữu dài ước chừng 2 trượng tả hữu. Tại cầu thang hai bên là vô tận hư không. Tần Linh Vân chứng kiến đúng là một mảnh hỗn độn. phản phất căn bản là không tồn tại tựa như. Mà cầu thang trước sau bề rộng chừng 2 thước, đứng ở phía trên cũng rất ổn định. Tần Linh Vân giờ phút này vừa vặn đứng tại tầm thứ nhất, mà tầm thứ nhất phía dưới đồng dạng là một mảnh hỗn độn. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Nguyên lai mỗi người đều tiến vào một cái độc lập hư thiên bậc thang, Ngự Thiên Lan nói không sai. Như vậy chẳng khác nào là mỗi người đều tại độc lập khiêu chiến hư thiên bậc thang rồi. Nhưng là dựa theo vừa mới cái kia quá dị quan người nói, cái này chính thức hư thiên bậc thang là chỉ có một. Như vậy những này độc lập hư thiên bậc thang lại là chuyện gì xảy ra? Cũng không phải là Tần Linh Vân có thể minh bạch được rồi. Thay lời khác mà nói, loại thủ đoạn này đã vượt qua Tần Linh Vân tưởng tượng. Cho nên nàng là tuyệt đối làm không rõ ràng nguyên do trong đó đấy. Đã làm không rõ ràng, cái kia liền không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ phải đem hết toàn lực khiêu chiến hư thiên bậc thang là được rồi. Tần Linh Vân đôi mắt vừa nhúc, liền thấy được không trung cái kia hiện ra đến một trường liệt kiểu chữ. Hết thảy mọi người lại cùng yêu tộc đều ở trong đó. Tiểu huyết cầm ma tôn thái thượng trưởng lão, hư thiên bậc thang một tầm. Tiểu huyễn cầm ma tôn thái thượng trưởng lão, hư thiên bậc thang một tầm. Ngự Thiên Lan cầm ma tôn thái thượng trưởng lão, hư thiên bậc thang một tầm. Tần Linh Vân cười một tiếng. Không nghĩ tới tiểu huyết cùng tiểu huyễn không có sử dụng đại danh của mình, mà là sử dụng mình bình thường gọi nhũ danh của bọn hắn. Mà Ngự Thiên Lan sử dụng chính là mình vốn tên, là không có sử dụng từng đã là Hỏa Hầu Vương cái này danh xương. Đã cũng đã tiến nhập hư thiên bập thang rồi, cái kia liền bắt đầu hướng lên leo a. Tần Linh Vân nhìn qua ca vút trong mây hư thiên bập thang, trong ánh mắt đã là tràn đầy tự tin cùng lửa nóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 283 địa hỏa rèn thể. Thiên Võ Hoàng yêu cầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 283 địa hỏa rèn thể. Thiên Võ Hoàng yêu cầu. Ngày hôm qua tạc văn rồi. Lưu Tô không muốn lung tung ghi. Thà rằng không ghi, cũng muốn tận lực cam đoan văn chất lượng. Cho nên ngày hôm qua ngừng một ngày. Hôm nay mạch suy nghĩ thông tự ba. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương hợp nhất đến bổ một chút. Tần Linh Vân không có trực tiếp đạp vào tầm thứ hai cầu thang. Không trung rất nhiều tu sĩ cùng yêu tộc giờ phút này đều không có vội vàng bước ra bước đầu tiên. Có thể tu luyện tới bậc này cảnh giới tu sĩ cùng yêu tộc, trên cơ bản đều là trí tuệ cực cao đích nhân vật. Cái này hư thiên bập thang thiên biến vạn hóa, mỗi đạp vào một tầm, tự gặp được bất đồng tình huống. Bọn hắn không có thể xác định chính mình sắp gặp được chính là cái gì, cho nên đều là cẩn thận từng ly từng tí không có động bước. Tần Linh Vân đầu tiên đem thần thức thăm dò vào đến trong túi trữ vật Lam Ngọc Động Phủ. Một cổ kỳ dị lực lượng đem thần trí của nàng theo Lam Ngọc trong động phủ cho ngạnh sanh sanh đạn đi ra. Tần Linh Vân thử mấy lần đều là như thế. Chẳng lẽ chỉ cần là tùy thân mang theo có thể trang bị vật còn sống không gian vật phẩm đều bị phong ấn? Tần Linh Vân suy đoán cùng sự thật kém không xa. Hư thiên bậc thang bên trong tự rất có nghề có một bộ quy tắc tồn tại. Chỉ muốn khiêu chiến hư thiên bậc thang, cũng chỉ có thể bằng vào cá nhân đích lực lượng, không thể mượn nhờ người khác lực lượng. Cho dù là linh thú cũng không được. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong thân thể một đạo hồng quang lập lòe. Một cái đang mặc áo đỏ nữ tử dẫm trận tại chỗ mà ra. Yêu Nguyệt cùng Tần Linh Vân nhìn nhau cười cười. Tần Linh Vân ngón tay một điểm nói, tự phiền toái phân thân ngươi đến so xét một chút. Ta và ngươi vốn thuộc nhất thể, làm gì nhiều lời. Yêu Nguyệt chậm rãi nói, bước chân đã trực tiếp hướng về thứ hai trên cầu thang đạp đi. Một cước vững vàng đương đương đặt chân tại trên cầu thang. Yêu Nguyệt liền cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đánh úp lại. Thân thể vừa dừng lại, liền đem áp lực cho hóa giải mất. Không có gặp nguy hiểm. Yêu Nguyệt tiếp tục hướng về đệ tam cái trên bậc thang bước đi, kỳ dị áp lực lại một lần nữa. Lúc này đây áp lực so lần thứ nhất muốn lớn hơn nhiều, mặt khác. Một cổ màu vàng đất lực lượng dày đặc ngưng trọng áp xuống dưới. Đây là đại địa chi lực. Yêu Nguyệt tâm nói. Yêu Nguyệt thân thể nhoáng một cái. Một cổ nhạc quang mang màu vàng theo trong thân thể chấn động ra. Thông thiên long khí thoáng cái cùng màu vàng đất đại địa chi lực đụng vào cùng một chỗ. Thông thiên long khí quả nhiên cường hãn. Thoáng cái liền đem đại địa chi lực cho đụng tản mất rồi. Yêu Nguyệt thanh rít gào một tiếng. Liên tiếp không ngừng đạp vào hai tầng bậc thang. Quả nhiên không xuất ra nàng sở liệu. Màu vàng đất đại địa chi lực càng phát ra ngưng thực cường đại đánh tới. Lúc này đây Yêu Nguyệt một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó hiện lên. Vậy mà đem thân thể bên ngoài bao phủ thông thiên long khí cho thoáng một phát tán đi rồi. Mà là dùng bản thân thân thể lực lượng mạnh bạo tiếp màu vàng đất đại địa chi lực. Bởi vì nàng cảm giác được cái này cổ màu vàng đất đại địa chi lực tuy nhiên áp lực rất lớn. Nhưng là trong đó lại không bao hàm lăng lệ ác liệt sát ý. Cho nên Yêu Nguyệt triệt hồi toàn bộ lực lượng, đơn thuần sử dụng thân thể mạnh bạo tiếp đại địa chi lực. Đây là cực kỳ hung hiểm mà không phải là cùng tầm thường mạo hiểm. Có thể nói, tại hư thiên bập thang từ trước tới nay, sử dụng thân thể lực lượng đến đối kháng áp lực không ít. Nhưng là toàn thân cao thấp triệt hồi sở hữu tất cả lực lượng. Mà ngay cả thân thể lực lượng cũng phong tỏa ở cũng chỉ có Tần Linh Vân một cái. Điên cuồng. Không trung lơ lửng kiểu chữ chính giữa. Sở hữu tất cả tu sĩ tính danh đằng sau giai tầm đều đang không ngừng đề cao. Nhanh nhất mấy trong đám người, Triệu Vô Cực, Sở Vũ Dương bọn người đã đi tới 100 tầm. Chính đang tiếp thụ lấy 100 tầm ban thưởng. Mà phía sau tu sĩ khác cũng đều đang bay nhanh đi tới. Đến cuối cùng, ngược lại Tần Linh Vân đã rơi vào cuối cùng một gã. Bởi vì không biết vì sao Tần Linh Vân phân thân vị trí tại tầm thứ 5 trên bậc thang. Nhưng là không trung lại chỉ biểu hiện Tần Linh Vân bản thể vị trí. Cho nên Tần Linh Vân cho tới bây giờ vẫn chỉ là tại tầm thứ nhất. Ngươi nhìn xem cái kia Tần Linh Vân đang làm cái gì. Rõ ràng còn tại tầm thứ nhất. Sẽ không bị làm khó đi à nha. Có lẽ không có khả năng a. Có thể tiến vào hư thiên bập thang cái nào không phải nguyên anh lão quái bên trong đứt người nổi bật a. Trên thực tế tự không khả năng tại tầm thứ nhất tự làm khó đấy. Nói cũng đúng, có lẽ cái kia Tần Linh Vân có cái gì mưu đồ cũng nói không chừng. Hừ, lấy lòng mọi người thế hệ mà thôi. Bất quá là vì hấp dẫn thiên hạ các tu sĩ ánh mắt mà cố ý kỳ thư lưới sách điện tử tải xuống thiên đường cột quai quép. Kỳ su u. Con chịu, lão phu xem cái kia Tần Linh Vân thực lực căn bản không gì hơn cái này. Tháng đủ tin bên trên các tu sĩ nghị luận nhau nhau. Trên thực tế, tại tu tiên giới, hư thiên bập thang bài danh đã trở thành nhất chú ý sự tình. Bởi vì đang ở hư thiên bập thang chính giữa đều là tinh anh trong tinh anh. đều là tháng đủ tin bên trên nhân vật đứng đầu. Bình thường một phát dậm chân có thể rung chuyển bốn phương phong vân. Hôm nay cái kia chờ nhân vật đứng đầu vậy mà cùng một chỗ muốn liều cái bài danh đi ra. Cái này là bực nào hấp dẫn ánh mắt. Vô luận là thị nguyệt cảnh hay vẫn là thiên toàn cảnh, thậm chí tại tất cả đại yêu vực bên trong đều có được đại lượng ván bài. Mà tất cả thế lực lớn huống chi đem ánh mắt tụ tập ở phía trên. Tất cả thế lực lớn mạnh nhất các tu sĩ nếu như có thể chiến thắng chính mình lão đối đầu, nên cỡ nào đại khoái nhân tâm sự tình. Khai đánh bạc đệ nhất danh Triệu Vô Cực 1/5, Sở Vũ Dương 1/6. Tất cả đại sòng bạc cũng đã tại bắt đầu phiên giao dịch rồi. Tại một tòa màu sắc cổ xưa cổ vận dưới lầu các mặt, tiếng người huyên náo. Một đống người chính tụ tập cùng một chỗ. Linh thạch tại mấy trên bàn lớn chồng chất được lão cao. Đồng thời lại có một loạt túi trữ vật tại trên mặt bàn bày đặt. Bên trong đều chứa linh thạch. Trong đám người, một cái che mặt nữ tử ăn mặc bình thường áo bào xanh, hai con ngươi lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Ánh mắt của nàng tại phía trước giác bạch ngọc trên tường ngừng lưu tại mổ một vị trí. Tần Linh Vân 1/2000. Bực này tỷ lệ đặt cược, xem ra đích thật là không được coi trọng a. Trước mắt tự hồ không ai đặt cược đây này. Bắt đầu phiên giao dịch rồi. Chư vị các đạo hữu đều nâng cái tràn rồi. Ngồi ở bàn lớn trước một cái áo xám trung niên nam tử. Trên tay của hắn cầm một cái màu trắng ngọc phiến. Mà bốn phía tắc thì tụ tập đại lượng tu sĩ. Tại đây vốn là Đông Lâm thành lớn nhất sòng bạc Đông Lâm sòng bạc. Thì ra là Đông Lâm các xây dựng. Có thể đem những này nguyên anh lão tổ bà danh khai đánh bạc. Ngoài trừ những cái kia thế lực lớn bên ngoài, môn phái nhỏ cũng không dám như vậy hiển nhiên. Nhiều lắm là trong bóng tối dưới mặt đất trong sòng bài bắt đầu phiên giao dịch. Ta quan Triệu Vô Cực môn chủ 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ta quan Tần Vũ Dương tôn chủ 6 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mỗi một người tu sĩ đem linh thạch dâng về sau, áo xám trung niên nam tử cũng sẽ ở trên tay màu trắng ngọc trong phim ghi chép lại. Đông Lâm sòng bạc danh dự là tuyệt đối có thể cam đoan đấy. Ở chỗ này tham dự tu sĩ bỏ vốn thấp nhất cũng không thể ít hơn 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này vốn chính là một hồi hào đánh bạc. Làm ầm ĩ sau khi cái kia cô gái che mặt đi tới, lấy ra một cái túi trữ vật. Chậm rãi nói ta quan Tần Linh Vân tôn chủ 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là cái gì khái niệm? Mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng đã là bọn hắn gần suốt đời tích súc rồi. Còn có thậm chí là một môn phái nhỏ hoặc là một cái môn phái nhỏ tích súc rồi. Mà 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này quá khoa trương. Áo xám trung niên nam tử trong mắt thả ra một tia quang mang kỳ lạ vị đạo hữu này. Ngươi xác định muốn đem cái này 800 vạn hạ phẩm linh thạch đều quăng cái này không xuất ra tên Tần Linh Vân sao? Cô gái che mặt mỉm cười đúng vậy ta xác định. Bốn phía chúng tu sĩ đều giống như liếc si nhìn xem cô gái che mặt không có gặp ngu như vậy người. Cái này Tần Linh Vân bất quá là một cái mới quật khởi cầm ma tôm chủ mà thôi. Có thể tiến vào hư thiên bậc thang chỉ sợ cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Tự như vậy tiêu chuẩn. Làm sao có thể đi được xa? Huống chi? Đến bây giờ mới thôi. Cái kia Tần Linh Vân vẫn còn tầm thứ nhất vị trí đợi. cũng không biết có phải hay không là ngủ rồi. Cô gái che mặt không thèm nhìn phụ cận bọn người xì xào bàn tán cùng ánh mắt kinh ngạc. Phối hợp lui qua một bên, đã đi ra sòng bạc hướng về bên ngoài khách sạn bước nhanh đi đến. Tông chủ bàn giao nhắn nhủ chuyện của ta nhất định phải làm tốt a. Cô gái che mặt khẽ mỉm cười nói. Đi vào khách sạn trong phòng. Cô gái che mặt tháo xuống cái khăn che mặt. Lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Rất hiển nhiên. Người này nữ tử tự là Mộ Dung Tử Yên. Tần Linh Vân tại cách khai thiên tuyền cảnh trước khi cũng đã làm ra rất nhiều bàn giao nhắn nhủ. Bao khỏa lúc này đây trọng yếu nhiệm vụ. Thì ra là cùng Đông Lâm các kết minh sự tình. Đúng là cùng Độc Cô Tuyệt quan hệ. Lại để cho Tần Linh Vân có lòng tin cùng Đông Lâm các kết thành nhất định hình thức đồng minh. Như vậy cộng đồng đối kháng thế lực ngày trướng Thanh Thành Tôn, Sát Hủy Tôn, Lạc Tinh Môn cùng chân trời xa xăm các cái này bốn đại tôn môn. Cùng với phương Bắc quái vật khổng lồ Vạn Kiếm Tôn. Mộ Dung Tử Yên thừa dịp cảnh ban đêm hướng về Đông Lâm các tổng bộ chỗ địa phương chạy đi. Đông Lâm các chỗ tổng bộ tại Đông Lâm trên đỉnh. Mà Đông Lâm thành kỳ thật tự là thành lập tại Đông Lâm phong chân núi. Nhưng là Đông Lâm các trọng yếu nhất lực lượng như cũ là tại Đông Lâm trên đỉnh. Người kia dừng bước, nơi đây là Đông Lâm các hạt tâm, không được tự tiện xông vào. Mộ Dung Tử Yên mới vừa tới đến chân núi. Liền có tầm 10 tên Đông Lâm các tu sĩ hiện ra hiện. Vừa vặn ngăn tại trước người của nàng. Cầm đầu chính là một gã thanh niên nam tử. Nhưng là tu vi cũng đã là kết đan sơ kỳ rồi. Như vậy tu vi lại dùng để tuần sơn. Có thể kiến Đông Lâm các thực lực chân chánh nên có thế nào hùng hậu. Mộ Dung Tử Yên chắp tay cười cười các vị đạo hữu. Phiền toái đem cái này trương truyền mơ phù mang cho các ngươi thiểu tôn chủ không ai băng lam. Tự nói cố nhân tương kiến. Nếu như trực tiếp muốn cùng Độc Cô Tuyệt tương kiến, nói như vậy là tuyệt đối không có khả năng đấy. Cho nên Mộ Dung Tử Yên đầu tiên tự tìm tới không ai băng lam. Phải biết rằng không ai băng lam cùng Tần Linh Vân cũng là có giao tình. Lúc trước Tần Linh Vân còn đã cứu nàng một mạng. Thanh niên nam tử bản cần cự tuyệt. Thế nhưng mà thần thức quét qua. Sắc mặt lập tức đại biến. Trở nên cung kính tiền bối chờ một chút. Ta cái này là đi thông truyện. Bởi vì Mộ Dung Tử Yên khí thế đã không thua Nguyên Anh Trung Kỳ rồi. Coi như là tại Đông Lâm trong két. Cũng là Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc. Ở đâu là thanh niên nam tử như vậy kết đan sơ kỳ có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Như vậy một gã Nguyên Anh lão quái muốn hắn truyện một trương truyền mơ phù mà thôi. Tiện tay mà thôi. Hắn tự nhiên là lập tức liền làm rồi. Nếu như là một gã thực lực rất thấp tu sĩ, thanh niên nam tử tuyệt đối không có khả năng có cái gì sắc mặt tốt đấy. Đây cũng là Mộ Dung Tử Yên chính mình tự mình đi ra nguyên do. Đã qua một nén nhang thời gian, Đông Lâm trên đỉnh bay ra một đạo độn quang, rất nhanh liền đi tới Mộ Dung Tử Yên trước mặt. Đây là một cái đang mặc màu xanh da trời quần áo nữ tử. Tu vi đã đến kết đan hậu kỳ. Tóc tùy ý kéo. Lại cho người dùng cao quý trang nhã tư thái. Cùng Mộ Dung Tử Yên cái loại này quyến rũ động lòng người so sánh với. Đúng là Hạ Lan Thu Cúc. Tất cả thắng một hồi. Nguyên lai là Mộ Dung tiền bối tiểu muội ra nghênh đón đến chậm, còn xin thứ tội tắc thì cái. Không ai băng lam xoay người hành lễ cười mỉm nói. Mộ Dung Tử Yên thò tay tương vịn. Nhõng nhẽo cười nói băng lam muội tử nói quá lời. tỷ tỷ cũng là đến mạo muội vô cùng. Nếu như không chê, bảo ta một tiếng Tử Yên tỷ tỷ là được rồi. Không ai Băng Lam cũng không có nhiều sĩ diện cãi láo, cười nói Tử Yên tỷ tỷ, lúc này đây ngươi có thể tới Đông Lâm Các, tiểu muội hoan nghênh còn không còn kịp rồi. Nhiều người ở đây khẩu tạp, hay vẫn là đến tiểu muội động phủ tự thoại như thế nào? Phải nên như thế, chính hảo tỷ tỷ cũng có thể thưởng thức thoáng một phát Đông Lâm phong cảnh đẹp. Mộ Dung Tử Yên nói. Tại Không Ai Băng Lam dưới sự dẫn dắt, Mộ Dung Tử Yên cùng nàng cùng nhau hướng về Đông Lâm trên đỉnh phi độn mà đi. Tuy nhiên là ban đêm thời gian, toàn bộ Đông Lâm trên đỉnh lại khắp nơi đều bị hào quang chỗ bao phủ, đem Đông Lâm phong bốn phía đều chiếu sáng. Mộ Dung Tử Yên có thể rất thấy rõ ràng Đông Lâm trên đỉnh những cái kia hình thức khác nhau chồng chất kiến trúc. Đông Lâm phong cũng không hiểm trở, nhưng là Mộ Dung Tử Yên lại bản năng phát giác được cao tới mấy ngàn trượng Đông Lâm phong bên trên sát cơ trùng trùng điệp điệp. Lợi hại trận pháp khẳng định không chỉ một chỗ. Rất nhanh, hai người liền tại một chỗ cửa đại điện rơi xuống, dọc theo đại điện đi thẳng đến một căn phòng trước mặt. Nơi này chính là tiểu muội bế quan chỗ rồi. Không ai Băng Lam ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang chạy vội tới đại trên cánh cổng. Sau đó, đại môn chậm rãi mở ra. Tử Yên tỷ tỷ thỉnh. Không ai Băng Lam đưa tay nói. Cái kia tỷ tỷ tự không khách khí. Mộ Dung Tử Yên cười nói. Trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy cái bồ đoàn, ba trương ghế đá cùng lưỡng trương bàn lớn. Đương nhiên, tại đây chỉ là Không ai Băng Lam toàn bộ động phủ phòng khách, không phải nàng phòng ngủ của mình. Hai người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống về sau, Mộ Dung Tử Yên liền cùng Không ai Băng Lam tự thoại. Mà lúc này trên không trung Yêu Nguyệt chính triệt hồi toàn bộ lực lượng, lại để cho thân thể của mình trực tiếp đi đối mặt khổng lồ áp lực. Màu vàng đất đại địa chi lực thoáng cái đem thân thể của nàng bao khỏa. Yêu Nguyệt tại áp lực cường đại xuống, thân thể run nhẹ nhẹ lấy. Nàng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đối kháng, mà là tùy ý cái kia màu vàng đất đại địa chi lực trực tiếp vọt vào trong thân thể. Trong người bốn phía tàn sát bừa bãi, Yêu Nguyệt kinh mạch cùng thân thể tại đại địa chi lực phá hư hạ một chút tổn thất, thân thể không ngừng nứt vỡ, sau đó lại lần nữa tổ hợp khôi phục. Quá trình này hết sức thống khổ, nhưng là dùng Yêu Nguyệt nhẫn nại năng lực, rất dễ dàng đem sở hữu tất cả thống khổ đều nhẫn nhịn được rồi. Hai ngày thời gian trôi qua, sở hữu tất cả áp lực toàn bộ đều biến mất, Yêu Nguyệt cảm giác được thân thể cường độ rõ ràng gia tăng lên.